Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 990, lai lịch của Pháp Hải, 2, góc truyện audio.com, đại sư, đây không phải là ngài đang nói đùa sao? Với tu vi của tiền bối ngài, tại không gian vị diện này còn có thứ gì, còn có người nào mà có thể ngăn cản được ngài mang ra một chút sinh mệnh bản nguyên nho nhỏ? Xem ra ngươi đánh giá ta rất cao, xác thực là ta không có cách nào giúp ngươi lấy được sinh mệnh bản nguyên kia. Pháp Hải lắc đầu, giọng điệu cực kỳ nghiêm trang, không giống như là điệu bộ đang nói dối. Thế này, mặc dù ta không có cách nào lấy ra sinh mệnh bản nguyên kia để cho ngươi, nhưng ta không nói, rằng không có cách nào giúp ngươi lấy được a. Pháp Hải thấy điệu bộ dương lỗi như vậy thì cười cười nói. Thật sự, tiền bối, ngài nói là sự thật, không gạt ta, Pháp Hải là cường giả như vậy tự nhiên là khinh thường nói dối. Điểm ấy dù sao dương lỗi cũng tin tưởng được. Dù sao sinh mệnh bản nguyên này rất quý giá, hơn nữa đối với chính mình có trợ giúp thật sự là quá lớn, cho nên trước đây có hơi thất thố. Nhưng mà muốn có được sinh mệnh bản nguyên cũng không phải đơn giản như vậy, cần phải trả giá đắt. Cái này phải nhìn xem một mình ngươi có thể chiếm được hay không. Pháp Hải tiếp theo còn nói thêm, phải trả giá gì, Dương Lỗi vội la lên, cái này và vấn đề mà lúc trước ngươi hỏi thì có liên quan. Pháp Hải lên tiếng nói không nhanh không chậm, tựa hồ cuộc chiến bên ngoài Kim Sơn tự không có vấn đề gì đối với lão ta. Vấn đề trước đây, cái này, chẳng lẽ có liên quan với Lôi Phong Tháp? Nhắc tới cái này, Dương Lỗi liền nghĩ tới Lôi Phong Tháp. Phía dưới Lôi Phong Tháp này đang trấn áp ai, chính mình hiện tại còn không biết, chỉ là suy đoán mà thôi. Không sai, phía dưới Lôi Phong Tháp này trấn áp một người, mà sinh mệnh bản nguyên cũng chính là đang ở dưới đáy Lôi Phong Tháp. Nó ở chung một chỗ với người bị trấn áp kia. Người kia ra tay động thủ đối với ngươi, chính là đến vì người ở phía dưới Lôi Phong Tháp. Pháp Hải bất đắc dĩ nói, kẻ kia bị trấn áp nhiều năm như vậy, không nghĩ tới bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định. Bọn họ là ai? Dương Lỗi càng tỏ ra tò mò. Hai người này rốt cuộc là ai, vẫn còn có quan hệ với Xâm La Điện, rốt cuộc vậy là tình huống gì? Chuyện này phải nói từ thời kỳ phong thần. Thời kỳ phong thần, Dương Lỗi mở to hai mắt nhìn, đây là tình huống gì, làm thế nào lại có quan hệ với thời kỳ phong thần, rất vô nghĩa, thế giới này, thật sự là. Không sai, phải nói đến từ thời kỳ phong thần. Thời kỳ phong thần đúng là đại kiếp thiên địa, khi đó chiến loạn nổi lên bốn phía cả tiên giới vì trăm họ lầm than mà khi đó không còn được gọi là tiên giới, mà chỉ là địa tiên giới. Sau này địa tiên giới mới bị chia làm tiên giới và phàm gian giới. Pháp Hải tựa hồ nhớ lại một đoạn chuyện cũ kia từ từ đắm chìm trong đó. Trong một hồi kiếp nạn kia có vô số người tham gia cùng. Tiên, yêu, vu, phù thủy, ma, đều tham dự cùng. Thời đại phong thần cũng không phải thời đại thượng của vu yêu, lúc này nhân loại đã chiếm cứ số mệnh trong thiên địa, là vai chính thiên địa. Nhưng vu yêu hai tộc mặc dù xuống dốc vẫn không cam lòng với hiu quạnh tịch mịch. Vì muốn lại lần nữa trở thành vai chính trong thiên địa để tranh đoạt số mệnh, hai tộc vu yêu phái ra rất nhiều đệ tử kiệt xuất. Trong đó vô tộc có Phi Liêm, yêu tộc có Đát Kỳ, Thanh Bạch Nhị Xà. Mà trong đó cường đại nhất chính là Bạch Xà Bạch Tố Trinh của yêu tộc. Cuộc chiến phong thần, Thanh Bạch, góc truyện audio.com, Nhị Xà lại là nhân vật chủ chốt của yêu tộc trong cuộc chiến phong thần. Điều này cũng quá lừa dối chứ, Dương Lỗi lúc này hoàn toàn ớ người ra. Cái này với hiểu biết của bản thân mình trước đây về cuộc chiến phong thần, với hiểu biết của chính mình về chuyện Bạch Xà căn bản là hoàn toàn đảo lộn. Cái này tiền bối, ngài không phải đang nói đùa chứ? Dương Lỗi cất tiếng cười khan mà hỏi. Nói giỡn, Pháp Hải lắc đầu đáp, đây không phải là nói đùa, là sự thật, lúc ấy ta đúng là một chủ lực của nhân tộc, lúc ấy ta còn chưa quy y cửa Phật của ta. Vậy tên tục gia của tiền bối là gì? Đối với việc này Dương Lỗi tương đối tò mò, nếu thế giới này đã loạn lạc như vậy tên tục gia của Pháp Hải này tại thời kỳ phong thần khẳng định cũng không phải một nhân vật đơn giản. Nhiều năm như vậy ta cơ hồ đều sắp quên một cái tên khác của ta. Pháp Hải thở dài nói, nếu như ta không nhớ lầm, nhiều năm trước tên ta hẳn gọi là Tỷ Can. Tỷ Can, Dương Lỗi mở to hai mắt nhìn, thế giới này quá điên khùng, tên của Pháp Hải trước khi xuất gia lại gọi là Tỷ Can. Tỷ Can có được thất khiếu linh lung tâm kia, Tỷ Can bị trụ vương moi tim. Theo truyền thuyết Tỷ Can không phải bởi vì Đát Kỳ, mà bị trụ vương móc mất thất khiếu linh lung tâm rồi đã chết sao? Làm thế nào, ngài làm sao có thể là Tỷ Can? Dương Lỗi ngây ra, vương thúc Tỷ Can của trụ vương, một đời trung lương, cuối cùng bị hôn quân hại chết lại là Pháp Hải, điều này làm cho người ta rất khó mà tin được. Hừ, giết chết ta cái kia chẳng qua là thế thân của ta mà thôi. Pháp Hải lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia cảm giác lạnh buốt. không thể không nói Đát Kỳ rất lợi hại, nếu như không phải có Phật Tổ thì ta đã sớm chết. Phật Tổ, xem ra tỷ ca này là được cứu, hơn nữa người cứu lão phỏng đoán chính là Tiếp Dẫn hoặc là Chuẩn Đề. Tục truyền nghe thấy rằng, trong cuộc chiến phong thần thì bên có thu hoạch lớn nhất có lẽ là nhị thánh phương Tây, cũng chính là Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Còn thảm nhất là Thông Thiên Giáo Chủ, người trẻ nhất trong Tam Thanh. Mà yêu tộc không phải là tam yêu của Hiên Viên Phần sao? Làm thế nào lại thành Đát Kỳ và Thanh Bạch Nhị Xà? Hơn nữa Bạch Xà cũng gọi là Bạch Tố Trinh, vậy có liên lạc gì đó sao với thú cưng Bạch Xà Bạch Tố Trinh của mình mà hồi đó hắn thu hoạch ở Yến Sơn? Còn người ở phía dưới Lôi Phong Tháp này là ai? Đát Kỳ, hay là Bạch Tố Trinh như trong đồn đại? Đát Kỳ mặc dù lợi hại, nhưng một mình thì căn bản không phải đối thủ của ta. Nếu không phải hồi đó Bạch Tố Trinh đánh lén, thì Đát Kỳ có muốn đối phó ta căn bản là nói chuyện viển vông. Pháp Hải nói, vậy tiền bối nói như thế, tức là người ở phía dưới Lôi Phong Tháp này hẳn là một trong tam yêu Đát Kỳ. Dương Lỗi nhìn Pháp Hải hỏi, dưới Lôi Phong Tháp này đúng là Bạch Xà Bạch Tố Trinh trong Thanh Bạch Nhị Xà lúc ấy. Pháp Hải đáp, Bạch Xà có thực lực dũng mãnh, nếu như không phải nó độ kiếp bị thương, thì ta cũng không có khả năng trấn áp nó ở chỗ này. Không nghĩ tới người tại phía dưới Lôi Phong Tháp này thật đúng là Bạch Xà Bạch Tố Trinh. Như vậy Bạch Tố Trinh này, với Bạch Tố Trinh kia mà chính mình thu được liệu không có liên lạc gì chăng? Cách chương.